Phong kiếm xuân thu, hồi chính, Nam quận vương giấy binh đánh giặc, nói về Tề Tương vương dẫn bá quan đưa ra triều môn, Tôn Tẩn tâu rằng, xin bệ hạ trở lại, sách có chữ rằng, Tống Quán thiên lý chúng tu nhất biệt. Nghĩa là đưa người ngàn dặm, thì phải biệt nhau. Tương vương nói, á phụ có đi hãy về cho chóng, kẻo trẫm đợi trông. Nói rồi dạy quân quầy xe trở lại. Tôn Tẩn thóc lên Thanh Ngưu, dẫn 12 tên học trò, kéo 3.000 binh rồng, ra khỏi Lâm Tri, nhắm Dịch Châu thẳng tới. Nói về Tần Thủy Hoàng ngày kia lên trướng, chúng tướng liền bái xong rồi, Thủy Hoàng hỏi rằng, quốc sư có kế chi phá được thành Yên Châu chăng? Kim Tử Lăng tâu rằng, nước Yên không tướng, nên chẳng dám ra đánh, duy chỉ chờ binh của Tôn Yên cầu cứu, bây giờ Viên Đạt, Lý Mục chết rồi, thì vua tôi chúng nó thảy đều vỡ mật, nay ta chẳng đánh thì thôi, nết đánh ắt lấy thành dễ lắm. Thủy Hoàng nghe tâu rất mừng, bèn truyền lệnh cho Vương Tiễn kéo binh đến thành giao chiến, phải lấy cho được tờ hàng biểu, lá cờ nước Yên xin hàng, nước Yên, mà đem về đây. Vương Tiễn lãnh mạng đề mâu lên ngựa kéo binh đến thành kêu lớn rằng, bớ quân tuần thành hãy vào báo cùng chiêu vương, mở cửa thành, dân biểu quy hàng cho sớm, thì muôn việc đều xong, nếu mà chậm trễ đến lúc ta đánh phá thành, ăn năn sao kịp. Quân giữ thành chạy vào địch lầu phi báo. Chiêu vương nghe báo thất kinh, nói, nay ta binh hèn tướng yếu, còn Tôn Yên cầu cứu cũng chưa về, bạch không tin tức, bây giờ đánh hay là giữ, hai lẽ khó phân, chi bằng nạp biểu xưng thần, thì quân dân khỏi đồ thán. Quốc sản tâu rằng, nước ta mới thua một trận, há chịu khuất người sao, tuy binh Tần Oai thế mạnh mẽ, song Lương Thảo còn được vài năm binh mã 10 muôn, cũng đủ giữ thành, tôi liệu Tôn Yên cầu cứu, tối sớm đây ắt về, như có Tôn Tẩn đến, thì phá Vương Tiễn chẳng khó chi, dẫu binh Tần bá vạn đi nữa, cũng chẳng lo gì, nếu chịu quy hàng, chẳng những thiên hạ chê cười mà thôi, tôi tiếc vì cơ nghiệp tổ tông sáng tạo nhọc nhằn, nay phải về tay người khác, như vậy thì há chẳng đau đớn lắm sao. Chiêu vương nói, lời thừa tướng nói nghe rất phải, song bây giờ Vương Tiễn đang khiêu chiến, làm sao lui nó được, quốc sản nói, vậy phải treo tạm miễn chiếu bài, còn trên thành gìn giữ nghiêm ngặt, đặng chờ cứu binh, kế ấy rất hay. Chiêu vương y theo lời tấu, truyền lệnh treo miễn chiếu bài, chẳng bao lâu quân vào báo nói, Vương Tiễn đập bể miễn chiếu bài, còn đang ở ngoài kêu đánh. Chiêu vương lật đật truyền lệnh bốn phía cửa thành, thêm binh gìn giữ, và để cây, gỗ, đá, gạch cho nhiều, phòng giữ binh Tần hãm thành. Nói về Yên Đơn công chúa đang ngồi trên ngân an điện, nhớ đến cha con Đô Úy, ba người liều mình vì nước, mà chết nơi xa trường thì lụy nhỏ tuôn rơi, đang lúc buồn rầu, bỗng thấy gia tướng Hơ Hải chạy vào, quỳ xuống bẩm rằng, ngày trước tiểu chủ qua Đông Tề, xin binh cứu viện, Tề Tương vương sai Bảo Quốc công, Hộ Quốc công, hai vị lãnh binh đến phụ giúp, chẳng dè binh Tần đón đánh, hai quốc đều tử vong phi mạng, nay Vương Tiễn kéo binh đến đánh, đập bể miễn chiến bài, mười phần nguy cấp, nên tôi phải vào thông báo. Công chúa nghe báo thất kinh, ngẫm nghĩ rằng, Viên Đạt, Lý Mục xưng bá núi Toàn Sơn, anh hùng vô địch, vì làm sao mà chết nơi tay Tần tặc, nay Vương Tiễn lại đánh thành, không người cự địch, nếu có sơ thất, ắt là vua tôi phải mang lấy hại. Còn đang ngồi than thở một mình, không kế chi tính được, bỗng thấy Tôn Thoại Hoa quỳ xuống bẩm rằng, hôm nay Vương Tiễn đánh thành rất gấp, ca ca cầu cứu chưa về. Nếu binh Tần phá được thành trì, thì chẳng những cái cừu tổ phụ, không trả được mà thôi, lại làm cho trăm họ cả thành, phải mang tai họa, cháu tuy bất tài, xin ra ngựa bắt Vương Tiễn mà trả thù cho tổ phụ, cầu xin tổ mẫu nhận lời. Công chúa nghe nói nạt lớn rằng, mi là con nít tuổi chẳng bao nhiêu, ăn chưa biết no đói, ngủ còn lăn lộn không hay, vả lại mi là con gái, có tài cán chi bông nói phách. Tiểu thơ cúi đầu bẩm rằng, xin tổ mẫu bớt lòng giận dữ. Cháu ngày trước nhờ bà Thánh Mẫu ở núi Lê Sơn dạy truyền võ nghệ, chẳng phải cháu dám khoe khoang, như luận theo việc đao mã, thì có sợ chi thằng thất phu Vương Tiễn, nay thành trì bị khốn, nước nhà nghiêng ngửa, cũng như lửa cháy lông mày, thì nóng tới mắt, cháu quyết ý ra thành lui giặc, nếu tổ mẫu chẳng cho, đến lúc thành trì bị phá rồi ngọc đá cháy tan, cũng không khỏi, thì mạng này dẫu sống cũng không ít gì. Nói rồi rút gươm đâm họng. Công chúa lật đật cản lại nói rằng, cháu không nên lỗ mãn, để bà cho cháu đi. Thoại Hoa bỏ gươm quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn. Công chúa nói, cháu muốn ra trận, vậy hãy theo bà vào triều, tâu cùng thánh thượng, tuyển chọn một đạo binh rồng, rồi sẽ ra trận. Thoại Hoa nói, cháu chẳng dùng binh mã cho nhiều làm chi, có 500 gia tướng đủ rồi. Công chúa dạy đánh trống nhóm tướng, Tức thì nơi Ngân An Điện, trống vang như sấm, giây phút chúng tướng mang giáp đội mão, vào điện đứng phân hai hàng chầu trực. Công chúa nói, sách có chữ rằng, dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu, nghĩa là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một thuở, ta nghĩ lại thái lão gia, cùng nhị vị lão gia của chúng ngươi, đều chết ơi tay tần tặc, thì họ tôn ta hết trung đền nợ nước, thiệt rất thảm thương, hôm nay cô chúng ngươi là thoại hoa, muốn cùng tổ phụ trả thù, vậy ta khuyên các ngươi, khi ra trận nhớ ơn lão gia ngày thường nuôi dưỡng, mà hết lòng bảo hộ cô bây, chớ nên sơ thất, nếu đắc thắng về đây, ta sẽ trọng thưởng. Chúng tướng đều rập lên rằng, chúng tôi nguyện ra sức chết, bắt cho được Vương Tiễn, mà trả cái thù thái lão gia. Lúc ấy tiểu thơ trở vào hường phòng nai nịp tề chỉnh lên điện lạy từ tổ mẫu, cùng mẫu thân đề đao lên ngựa, dẫn 500 gia tướng, ra khỏi phủ môn. Công chúa xem thấy tiểu thơ oai dõng phi phàm, trong lòng có ý mừng thầm, liền vội vã gác xe vào triều, tâu cùng Chiêu Vương. Chiêu Vương nói, chẳng dè tôn sanh nữ, là cháu gái kêu bằng cậu. Lại có tài năng như vậy. Vậy hãy dạy gác xe để trẫm cùng ngự muội lên địch lầu xem coi. Nói về Vương Tiễn nghe tiếng pháo nổ, cửa thành mở hoác thì biết là tướng Yên ra trận, bèn lui ngựa vài bước, ngước mặt lên xem thấy hai cây cờ trắng, một đội binh phò một viên nữ tướng, mặt mày xinh tốt, lịch sự vô song, oai phong lẫm liệt, dường như một phần tuyết trắng sa xuống đất. Vương Tiễn xem rồi, nạt rằng, nữ tướng kia, hãy thông tên họ đã. Bên kia tiểu thơ nghe tiếng nạt hỏi, thì dừng ngựa lại xem, thấy trước mặt một viên đại tướng, ngựa đen, mâu đen, mặt như lọ chảo, thì biết là cừu nhân Vương Tiễn, bèn đáp rằng, ta là cháu Yên Sơn Đông Phủ Phò Mã Công, con gái phó tổng binh, họ tôn tên Thoại Hoa, thằng đen, mi có phải là Vương Tiễn chăng? Mi giết tổ phụ ta ba mạng, cái cừu ấy chẳng đội chung trời. Nói dứt lời, hai tay hơi đao chém xả, Vương Tiễn cử mâu lên đỡ, cười lớn tiếng rằng, cô nương hãy dừng tay lại, ta xem cô nương tuổi còn thơ ấu, diện mạo nhước, lẽ thì ở sâu màn thêu, té mày cài tóc, sao đi lộ mặt chán chường, đem thân vàng ra mà chịu chết, há chẳng uổng lắm sao? Tiểu thơ nghe nói mặt mày hổ thẹn, nạt rằng, tần tặc, chớ nói bậy. Liền dục ngựa lướt tới, nhắm ngay đầu Vương Tiễn chém xuống. Vương Tiễn hơi mâu đỡ khỏi, rồi đánh vùi đến 80 hiệp, Thoại Hoa liệu bề dùng sức khó hơn, bèn chém bậy một đao, quầy ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn rượt nà theo, tiểu thơ quay đầu ngó thấy Vương Tiễn ở sau rượt tới, trong lòng rất mừng bèn dừng đao, vói trên tóc rút một cây trâm kêu là Tú Huê trâm, để trên bàn tay, niệm thần chú, tức thì bửu bối bay bổng trên không, lớn như miệng chén, nhắm ngay đầu Vương Tiễn bay xuống, tiểu thơ nạt rằng, thằng đen, chớ ỷ tài mạnh, hãy coi bửu bối của ta. Lúc ấy Vương Tiễn đang rượt theo, nghe tiếng kêu nói, thì thất kinh, ngước mắt ngó thấy bửu bối, hào quang chói sáng. Nhắm ngay đầu chém xuống, trở không kịp, bị bửu bối đánh nhầm vai, té nhào xuống ngựa, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thơ thấy Vương Tiễn rớt xuống rất mừng, liền quầy ngựa hơi đao tới chém. Lúc ấy Vương Bôn lượt trận, xem thấy nghĩa phụ mình bị té, lật đật dẫn 8 tên phó tường xông ra giật thay Vương Tiễn, mà đem về. Tiểu thơ giận lắm, hơi tú lan đao dục ngựa đào huê, dẹp đông, đánh tây, phá nam, giết bắc, binh tần bốn phía vỡ tan, rồi rượt đến dinh tần. Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên địch lầu, xem thấy rất mừng nói, ngự sanh nữ quả nhiên mạnh mẽ, thiệt là một đấng trượng phu con gái. Yên Đơn nói, nhờ phước chúa thượng, chớ chi nó đánh chết được Vương Tiễn, mới trả cái thù cha con đô úy. Nói về Thủy Hoàng đang cùng Kim Tử Lăng thương nghị phá thành, bỗng nghe quân báo nói, tiên hành quan ra trận, bị viên nữ tướng dùng bửu bối đánh nhào xuống ngựa, đã khiêng về dinh, mà tên nữ tướng ấy, rất nên lợi hại. Đánh luôn 8 viên phó tướng, đều thua, và phó tiên hành quan cự không nổi, bị một roi chạy dài, bây giờ đánh đến cửa dinh không ai dám cự, xin bệ hạ định. Thủy Hoàng nghe báo mặt mày thất sắc ngơ ngẩn hồi lâu, Kim Tử Lăng hỏi rằng, có ai dám ra giặc chăng, lúc ấy có một tướng, ứng tiếng xin đi, Kim Tử Lăng coi người ấy là phó tướng Lý Thuận thì nói, tướng quân có ra trận phải giữ gìn cẩn thận. Lý Thuận vâng lệnh, đề đao lên ngựa phát pháo ra dinh. Thoại Hoa xem thấy một đội quân mã xông ra nạt lớn rằng, tướng kia hãy thông tên họ. Lý Thuận nói rằng, ta là phó tướng Lý Thuận, mi tài cán bao nhiêu mà dám ở trước dinh hung hăng như thế, tiểu thơ nghe nói giận lắm, nạt rằng, tặc tướng, sức mi chẳng mấy lăm hơi, sao dám khi dễ cô nương lắm vậy, nói rồi hơi đao chém tới, Lý Thuận vội vàng rước đánh, đánh chưa mấy chập, thương đà lết bết, cẳng ngựa thối lui, rồi bị Thoại Hoa cho một đao té nhào xuống ngựa, tiểu thơ bèn dừng ngựa, dạy gia tướng kêu đánh. Thủy Hoàng nghe báo nộ khí xung thiên, nói rằng, đứa con gái nhỏ, mà đánh không lại, vậy chớ nói bình phục sáu nước gì, Tử Lăng tâu rằng, xin bệ hạ giảm cơn thịnh nộ, vả chăng nữ tướng này, có tà thuật hại người, không ai đánh lại xin tạm treo miễn chiến bài chờ cho tiên hành quan dấu thương lành mạnh, rồi sẽ toan mưu bắt nó, cũng chẳng muộn chi. Thủy Hoàng túng phải nghe theo, đem miễn chiến bài treo lên cửa dinh. Tiểu thơ xem thấy thâu binh về thành. Chiêu vương cùng công chúa rất mừng, bày yến thưởng công, rồi tiểu thơ cùng tổ mẫu về phủ. Nói về Vương Tiễn bị cái tú huê trâm của Thoại Hoa đánh nhằm vai nhào xuống ngựa, chúng tướng khiêng về dinh, mê sảng chẳng biết chi hết. Thủy Hoàng lật đật hối cởi giáp, coi nơi dấu thương lớn như miệng chén, sưng cao ba tấc, dấu thương rất nặng. Tử Lăng tâu rằng, chúa thượng chớ lo, lúc tôi xuống núi có đem theo một hường linh đơn, có thể cứu đặng. Thủy Hoàng rất mừng nói, nếu có linh đơn, thì hãy điều trị cho mau. Kim Tử Lăng dậy đem nước, hòa thuốc linh đơn, đặt nơi dấu thương, còn nửa hường, thì cậy răng cho uống, giây phút tâm thần chuyển động, dấu thương lành như cũ, ngồi dậy ngó thấy Thủy Hoàng, cùng quân sư, nguyên soái, thì lật đật quỳ lạy tạ ơn. Thủy Hoàng hỏi rằng, vì sao mà tiên hành quan bị nữ tướng làm hại như vậy? Vương Tiễn nói, con liễu đầu Thoại Hoa tuổi tuy còn nhỏ, mà đao mã tinh nhuần, lại có bửu bối rất nên lợi hại, lúc nọ tôi ơ hờ, cũng chẳng đề phòng, nên lầm tay địch thủ. Nguyên soái nói, lúc tiên hành quan bị thương, còn Vương Bôn bị roi thua chạy, con liễu đầu rất nên dữ tợn, đao chém Lý Thuận, đánh giết ba quân vỡ mật, nên phải treo miễn chiến bài, nó mới chịu kéo binh trở về. Vương Tiễn nghe nói, giận lắm hét lên như sấm mà rằng, xin thánh thượng hãy mau truyền dẹp cái miễn chiến bài, để cho tôi ra bắt con tiện tỳ liễu đầu, chặt làm muôn khúc, mới hết nư giận. Thủy Hoàng nói, tướng quân trong mình mới mạnh, hãy an dưỡng tinh thần làm trọng. Rồi truyền bày tiệc, ăn mừng tiên hành quan đạn sống lại, vua tôi ăn uống đến khuya mới tan. Qua ngày thứ, Vương Tiễn từ biệt Thủy Hoàng, nai nịt hẳn hòi, đề mâu lên ngựa, ra dinh kêu quân tuần thành nói rằng, chúng bay mau vào báo với Chiêu Vương, hãy sai liễu đầu Thoại Hoa ra mà chịu chết. Quân nhân vào báo, Chiêu Vương nghe báo thất kinh, truyền đến Phuyển Sơn thỉnh Yên Đơn công chúa cùng Thoại Hoa đến đây, giây phút công chúa và tiểu thư đều đến địch lầu lạy ra mắt. Lạy ra mắt xong rồi, Chiêu Vương nói, hôm qua trẫm cùng ngự muội lượt trận, ngó thấy Vương Tiễn trúng bửu bối té nhào xuống ngựa, trẫm kể chắc thằng giặc ấy 10 phần đã chết hết chín, không dè nó chẳng hề chi, nay lại đến kêu thành, chỉ quyết tôn sanh nữ ra trận, nên mời ngự muội đến mà thương nghị. Thoại Hoa tâu rằng, xin chúa thượng chớ lo, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng, nếu phen này tôi ra trận, thì ắt bắt sống Vương Tiễn mà đem về đây. Công chúa nói, cháu có đi, phải giữ gìn cho cẩn thận. Chiêu Vương truyền đem rượu, bổn thân kỉnh ba chung ngự tửu, tiểu thơ cúi đầu tạ ơn, uống rồi từ giả dẫn gia tướng phát pháo ra thành. Vương Tiễn xem thấy xông ra một đạo quân mã, bèn nạt lớn rằng, bớ tiện tỳ có ta chờ đây đã lâu, sao mi không xuống ngựa chịu trói cho rồi, khỏi nhọc công ta ra sức. Tiểu thơ giận lắm, mắng rằng, thằng giặc thua, mi không biết cô đây lợi hại thế nào hay sao? Còn dám đến diệu võ dương oai, hãy coi ta lấy đầu mi. Nói dứt lời, dục ngựa xông tới, múa tú loan đao mau như chớp, nhắm ngay mặt Vương Tiễn đâm tới. Vương Tiễn hơi mâu hất ra, cả hai đánh nhau một trận, thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lưỡng tài, đánh đến 60 hiệp chưa định hơn thua. Thoại Hoa lòng không trí xảo, liệu dùng sức khó hơn, liền quầy ngựa thối lui vài bước, dùng thế dịp Lý Tàn Huê, Vương Tiễn xốc tới nhắm ngay bụng đâm qua, tiểu thơ dùng đao gạt khỏi, ngựa mau người lẹ, đánh Vương Tiễn một roi rất mạnh, nhằm vai đứt giáp. Vương Tiễn hoảng kinh, quầy ngựa bỏ chạy, Thoại Hoa đuổi theo, Vương Tiễn quay lại ngó thấy Thoại Hoa rượt tới, bèn lấy bửu kiếm, kêu lớn rằng, tiện tỳ, mi chớ hung hăng, hãy cõi bửu kiếm của ta chém đầu. Tiểu thơ đang dục ngựa rượt theo, nghe nói, ngước mặt lên, thấy một vần mây có cây bửu kiếm sáng ngời, nhằm ngay đầu bay lại, vừa muốn tránh, mà tránh không kịp, bị chém đầu rơi xuống ngựa, 500 gia tướng ngó thấy, đều la lớn lên áp giật thay, khiên chạy về thành, còn Vương Tiễn bị một roi, chẳng dám đánh nữa, kéo binh về dinh. Nói về Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa, ở trên địch lầu đang nghị luận việc binh tình, bỗng nghe Huỳnh Môn Quan vào tâu rằng, Thoại Hoa bị chết nơi bửu kiếm của Vương Tiễn rồi. Vương Tôn nghe nói khóc ngất, Chiêu Vương cũng ra nước mắt, khuyên giải nói rằng, chết rồi đâu có sống lại, thôi chớ ưu bi. Công chúa dạy đem thay tiểu thơ về phủ, sắm quan quách tẩn liệm, để nơi trái điện chánh. Cao, Ly hai vị phu nhân hay đặng khóc ròng. Chiêu Vương sai quan đến tế. Nói về Nam quận vương Tôn Á Phụ, đái lãnh 3.000 người ngựa, cùng Tôn Yên và các tướng núi Toàn Sơn, nhắm dịch châu tuốt đến, đi vài ngày, tới cửa Tây Môn nước Yên, cách thành 10 dặm, An Dinh hạ trại xong rồi, Tôn Tẩn lên trướng, các tướng ra mắt, đứng hầu hai bên. Tôn Tẩn nói, chúng ta vì cứu viện, nên mới đến đây, trong thành chưa hay tin tức, có ai dám vào thành thông báo chăng? Tôn Yên nói, tiểu điệt xin đi. Bỗng thấy sau lưng một người ứng tiếng lên nói, tôi xin đi cùng tiểu chủ tôi. Tôn Tẩn ngó lại nói rằng, mi đi làm chi? Ban Báo bước tới, quỳ xuống bẩm rằng, tôi là gia tướng của họ Tôn, tên Ban Báo, xin bảo hộ tiểu chủ vào thành thông tin. Tôn Tẩn nói, mi đi không được đâu, vì nơi ấn đường của mi có dạng hắc khí, nếu đi thì ắt hung nhiều kiết ít. Ban Báo nói, tam lão gia ôi, tôi sanh có giờ, chết có ngày, chớ nói hắc khí bạch khí gì, dẫu đao kề trên cổ, tôi chẳng rùng mình. Lúc nọ tôi bảo hộ tiểu chủ, đánh ra trùng vây mà đi cầu cứu, nay cũng nguyện theo tiểu chủ xông qua dinh tần, vào thành báo tin, cho trọn thủy trọn chung, kiếp hung hai chữ, tôi chẳng lo gì. Nói rồi lui ra nai nịt, theo Tôn Yên vào trướng bái từ, lên ngựa mà đi, ra vài dặm. Tôn Yên quay lại hỏi Ban Báo rằng, bây giờ đi đường quanh, hay là đường thẳng? Ban Báo nói, đi đường quanh vào cửa Nam Môn xa hơn, còn đi đường thẳng vào cửa Tây Môn rất gần. Tôn Yên nói, đường xông qua dinh tần, ắt chẳng khỏi một trận đại chiến. Ban Báo nói, lúc trước lãnh thơ ra đi còn đạp phá dinh nó đặng, huống chi nay cầu cứu về đây, lại sợ gì, thôi hãy đi đường thẳng cho gần. Tôn Yên nói, phải, vậy ta đi trước dẹp đường ngươi theo sau nối gót. Nói rồi quất ngựa chạy tới dinh tần, kêu lớn rằng, các người tránh ta đi thì sống, cự ta thì chết. Hai người vào nơi ngàn quân mua ngựa, như cọp tuôn vào bầy dê. Đến đâu tan đó, xa thì thương đâm, gần thì giàn đánh, đánh nhầu một trận, binh tần ngã lăn, than khóc vang trời, vỡ tan chạy ráo, quân vào phi báo. Vương Tiễn hét lên rằng, cả gan cho thằng Tôn Yên, dám phá dinh ta, không biết nó đi thỉnh ai về đó, vậy ta ra coi thử thế nào. Nói rồi nai nịt đề mâu lên ngựa, dẫn chúng tướng xông ra đại binh, vừa gặp Tôn Yên đang đánh tưng bừng. Vương Tiễn ngó thấy giận lắm quất ngựa lướt tới, hơi mâu chỉ mà hỏi rằng, tướng kia có phải là Tôn Yên không? Mi khí lực bao nhiêu mà dám phá binh ta, lúc ấy Tôn Yên đang đánh cướp đường mà đi, nghe có tiếng người kêu hỏi, xem thấy một tướng mão đen, giáp đen, mâu đen, thì biết là Vương Tiễn đón ngăn đường đi, Cừu Nhân lại gặp Cừu Nhân, bèn nạt lớn rằng, thằng đen, có phải là Vương Tiễn chăng? Ta quyết kiếm cho đặng mi, chém làm muôn khúc, mà rửa lòng hờn, mi lại muốn đến ngăn đường ta sao, nói rồi hơi thương đâm tới, Vương Tiễn lật đật trước đánh. Đánh đến hai chục hiệp chẳng phân hơn thua, Ban Báo kêu lớn rằng, Vương Tiễn chớ chạy có ông mi tới đây. Nói rồi dục ngựa hư giãn đánh nhầu, Vương Bôn thấy Ban Báo rất nên hung dữ, bèn dẫn chúng tướng ra một lượt, áp lại phủ vây. Ban Báo mạnh bạo vô cùng, cặp giãn đánh Vương Bôn cùng 8 viên phó tướng, cả thua chạy dài, dinh trại tan hoang. Ban Báo quầy ngựa bắt sau lưng đánh tới, Vương Tiễn cự không nổi, đâm bậy một mâu quầy ngựa bỏ chạy. Tôn Yên ở sau rượt tới, Vương Tiễn quay đầu ngó thấy nói rằng, tiểu oan gia không biết sống chết thế nào, cứ rượt theo ta hoài vậy, thôi để ta lấy bửu kiếm giết nó cho rồi, xong nó hai đứa rượt theo mà cây gươm này giết đặng một chớ không giết đặng hai, nếu chém Tôn Yên rồi, thì Ban Báo dữ tợn, đâu khứng bỏ qua. Còn đang suy nghĩ, bỗng thấy Tôn Yên rượt đến rất gấp, bèn liện bửu kiếm lên, nạt rằng, Tôn Yên hãy coi bửu kiếm ta giết mi.